Chương 937, săn trộm người. Ven đường gặp phải phổ thông huấn luyện gia, nếu như muốn thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu, vậy hiển nhiên không phải rất có thể. Nhìn cho nên Lạc Ninh dùng gờ rổ vì tài đem bọn hắn thật tốt giày xéo dừng lại, đương nhiên, cũng không biết có phải hay không là gặp được xỉn thì a nguyên nhân, đối diện bốn người kích động chuẩn bị cầm ra bản thân toàn bộ tổ kẻ mẩn đến đối chiến. Bất quá dù vậy, Lạc Ninh vẫn như cũ 10 phần phách lối khiêu chiến bốn người bọn họ hơn 20 cái bộ kẻ mẩn, gọn gàng mà linh hoạt chỉ dùng gờ rổ vì tại cùng mì lò tiệp hai đồng bạn liền đem bọn hắn nghiền ép một lần. Đi qua một phen tán thưởng về sau, bốn cái vừa mới bị giày xéo một lần huấn luyện ra nhóm tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì khó chịu cảm xúc, bắt đầu cùng hắn nói chuyện trời đất. Cùng nói là cùng Lạc Ninh, đến không bằng bọn hắn muốn cùng xỉn thi ả ngốc càng thêm lâu một chút. Mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ chém gió, nói hiệu nói vượn một phen cũng là chuyện rất bình thường. Mấy người đều là huấn luyện gia cho nên chủ đề tự nhiên cũng liền không thể rời bỏ bộ kẹ mẩn, không thể rời bỏ liên minh, không thể rời bỏ chiến đấu. Đặc biệt là họ ý bật City chuyện mới vừa phát sinh kiện, càng là huấn luyện gia nhóm nói chuyện say xưa sự tình. Bọn hắn một hồi lên án một cái việc gác bất tận tim gã là cải làm xuống bao nhiêu bị ổi bẩn thỉu chuyện xấu. Phát dồ bọn hắn phạm vào cỡ nào làm cho người giận sôi với gác, một hồi hay nói một chút xỉ nổ liên minh tại gần đây đả kích trở lên phạm tội tổ chức thường có bao nhiêu thu hoạch, hoặc là lại lợi bình một cái gần nhất danh tiếng rất kình tuổi trẻ huấn luyện ra bên trong lại có ai cái gì mới chiến tích, thỉnh thoảng đối với liên minh rất nhiều quán chủ nhóm soi mói một phen thuận tiện. Hay nói một chút gần nhất liên minh tấp nập nhân sự điều động đến tột cùng vì sao, vừa nói. Bọn hắn còn cẩn thận nhìn xem bên cạnh nghỉ ngơi xỉn thị ạ, khát vọng thu hoạch được nàng dù là một giây nhìn chăm chú ánh mắt mà khi chủ đề chạy đến bổ kẹ mẩn trên người thời điểm, trong đó một vị mang theo hát sắc phương gọng kính, giữ lại một đầu bóng mỡ tóc dài lý công khoa nam sinh nói đến một đoạn để Lạc Ninh cảm thấy rất hứng thú chủ đề. Cái này tự chế một cái có thể biến hình cổ quái người máy, phần eo cải lấy một cái xấu xí kỳ quái điều khiển từ xa, sau thắt lưng treo trọn vẹn cổ quái công cụ. Con ở sau lưng nguyên một bao cổ quái vụn vặt cổ quái con mọ sách tại trước đây không lâu ngay cả trong chiến đấu sử dụng lệ lẹ trò, và dạ xịt cùng chặt mì ổng đối chiến Lạc Ninh mì lọ tiệp, thế nhưng là chỉ tại thiên vương cấp bậc mì lọ tiệp thủ hạ miễn cưỡng chống đỡ mấy cái hiệp liền toàn bộ lạc bại. Lạc Ninh mười phân nhớ rõ ra hỏa này bị mình sau khi đánh bại quỳ trên mặt đất một tay chủ y gào khóc kêu to cổ quái biểu hiện. Đẩy kính mắt. Lý công khoa nam dùng cái kia đang đứng ở biến âm thanh kỳ thô câm tiếng nói âm nói ra, nói đến khó gặp bộ kẹ mẩn, chúng ta lúc trước liền nghe nói qua một cái, chúng ta mấy cái thậm chí còn tiến đến đi tìm một phen đâu. Nói là khó gặp long bộ kẹ mẩn tung tích, nghe nói là tương đương hiếm thấy long hệ rồng Lạc Ninh nghiêng đầu, xỉn thì ạ ánh mắt cũng có chút mở ra một điểm. Ừm, hiếm thấy, cường đại long hệ bộ kẹ mẩn lý công khoa nam sở hỏa gơ nói. Liền sau lưng chúng ta dừng trong đất, nơi đó bị dân bản xứ gọi là Nguyên Thủy Chi Lâm nghe nói là phiến tương đương Nguyên Thủy đồng thời 10 phần quỷ bí địa phương, hàng năm đều có đi vào thám hiểm người không biết tung tích, mà tại nghe đồn trong rừng rậm có hiếm thấy long bộ kẹ mẩn về sau nơi đó càng là hấp dẫn không ít người tiến đến thử một lần vận khí cùng thân thủ. Nhưng là nghe nói, mất tích người cũng biến thành càng nhiều bất quá, gần nhất bên trong giống như có chút không yên ổn, chúng ta lúc ấy chuẩn bị đi vào thời điểm. Bị một đám dã man người cho chạy ra. Bên cạnh một vị nữ tính huấn luyện ra nhìn xỉn thì a một chút về sau, mới tiếp tục nói, ta nghĩ bọn hắn có thể là săn trộm người loại hình, bị long hệ vổ kẹ mẩn hấp dẫn tới, muốn đi săn nó. Săn trộm người à xỉn thì a mở mắt, hắc bạch phân minh trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang. Cùng Lạc Ninh loại này giả bộ như không có nhìn thấy thảnh thơi người lữ hành khác biệt. Xỉn thì ạ đối với loại này sự vụ hiển nhiên là ôm đuổi tận giết tuyệt tâm thái. Bốn người ở chỗ này ngây người không phải thật lâu, liền cùng Lạc Ninh bọn người cáo biệt, bọn hắn bổ kẻ mần bị Lạc Ninh đánh toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên phải nhanh một chút tìm tới bổ kẻ mần trung tâm đi khôi phục mới được. Làm huấn luyện ra, trên thân bổ kẻ mần không có trạng thái, nội tâm luôn luôn rơi trống không. Đương nhiên, có chút ép buộc chứng người bệnh. Chỉ cần trên người có một cái bổ kẹ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, nếu như không đi bổ kẹ mẩn trung tâm hoàn toàn khôi phục, hắn đã cảm thấy toàn thân khó chịu vậy chúng ta liền đi cái kia Nguyên Thủy Chi Lâm xem một chút đi, cái kia cái gọi là săn trộm người, còn có long hệ bổ kẹ mẩn. Đợi cho mấy người rời đi về sau, Lạc Ninh đối tam nữ chỉ phía trước xa xa rừng rậm. Săn trộm người sao, không biết là cái nào là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Xin thì ạ chiến đấu, dối cái lưng mệt mỏi, đưa nàng vóc người bốc lửa hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, là dê hay là số một truy nã di thật đúng là có chút mong đợi đâu. Xin thì ạ khoe miệng mang theo một tia ung dung ý cười, từ khi tan mất liên minh quán quân chỗ ngồi về sau, xin thì ạ như là tháo xuống gánh nặng, nàng lúc này ngược lại là có chút hướng cái lìn lười biếng dựa sát vào mục đích. So sánh cái này, ta đối trong rừng rậm cái kia cái gọi là long hệ bộ kẻ mần càng thêm cảm thấy hứng thú. Lạc Ninh cũng từ đoá nhi trong ngực đứng dậy, sau đó đem đoá nhi cùng cái lìn kéo lên, một bên đem trên đất tấm thảm thu hồi hệ thống không gian bên trong, một bên tùy ý đối chúng nữ nói ra. Vậy liền lên đường đi, mọi người về tới trước ga cái lìn xuất ra bộ kẻ bản, đem các bộ kẻ mần thu sạch về. Ba ngày tại Lạc Ninh bọn người thu thập bọc hành lý, triệu hồi bộ kẻ mẩn hoàn toàn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì liền bước lên con đường tìm rồng đồng thời. Đã rời đi tổ bốn người cũng ngay tại sốt ruột thảo luận liên quan tới Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ chủ đề. Các ngươi nói, cái kia xuất ca có thể đi sao? Lý công khoa nam cảo lấy mình đã bắt đầu ra bên ngoài toát ra sợi dâu cái cằm nửa là lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Không kém bao nhiêu đâu, một thân ăn mặc gọn gàng quần đùi nam quay đầu nhìn thoáng qua xanh mơn mởn bình nguyên. Nếu là huấn luyện ra không có lý do gì không đúng long hệ động tâm, huống chi bọn hắn rất mạnh, loại người này đối thực lực của mình càng tự tin càng có khả năng đi xông vào một lần. Lại nói, còn có xin thị ạ tiểu thư ở đây, có những cái kia săn trộm người tại, mặc dù chúng ta không dám đi qua, nhưng là xin thị ạ tiểu thư nhất định có thể đem bọn hắn tiêu diệt ta ứng, hy vọng bọn họ an toàn, chỉ là săn trộm người, xin thị ạ tiểu thư tùy tiện mấy lần liền làm xong.